Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 38 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 38, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Hắc Sơn nãy nãy để chuột của nhà bà ta tới các thôn trấn tại Càn Dương Sơn muốn chiếm lãnh thổ. Mẹ bảo hộ của chấn Lộc Vĩ đã tìm tới bà ta để nói chuyện, nhưng nó bị bà ta đánh cho tơi tả luôn. Trần Thực thì giết rất là nhiều chuột của nhà bà ta, cho nên là Hắc Sơn nãy nãy này đã để cho thuộc hạ chuột của mình đến nói với Trần Thực là bà ta sẽ tới giết chết Trần Thực. Vì để đối phó với Hắc Sơn nãy nãy, Trần Thực đã đi đến mộ Chân Vương để lấy cái phần công pháp còn lại. Nhưng mà lúc tới đây, bởi vì trong tay có hắn cầm cái ngọc tỷ, cho nên mấy cái con chấn mộ thú đã xuất hiện ra, ý đồ là muốn tới hành lễ với hắn thôi. Nhưng mà hắn tưởng tượng là hắn đã mở ra cái mộ Chân Vương này, mở ra một cái ma biến này kia nọ rồi, hắn sợ quá, hắn bỏ dò chạy về nhà. Sau khi chạy về nhà rồi thì cuối cùng không có công pháp gì học hết. Hắn quyết định là học cái công pháp của Tiêu Thục, cái công pháp đơn giản nhất trong Tiêu Thục do Lý Thiên Thành để lại cho hắn, đó chính là Thiên Tâm Chính Khí Quyết. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 38 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trình tự tu luyện Tam Quan Chính Khí Quyết cực kỳ quy củ. Tam Quan luyện khí, lại luyện thành thánh thai chi thể, sau đó là bắt đầu thất luyện, kế tiếp chính là Kim Đan Cửu Chuyển. Cảnh giới tương ứng theo thứ tự gồm 4 cảnh giới là luyện khí, luyện thể, trúc cơ, kim đan. Mà cảnh giới truyền thống là 5 cảnh giới bao gồm luyện khí, trúc cơ, thần kham, thần thai và kim đan. Trong này rất là rõ ràng có vấn đề. Sắc mặt Trần Thực nghiêm túc là vấn đề lớn. Tam Quan Chính Khí Quyết tuy là tập trung về luyện thể, nhưng lại thiếu 2 cảnh giới là thần kham cùng với thần thai. Khẳng định pháp lực không hùng hậu bằng cảnh giới truyền thống. Hơn nữa, sau khi tu thành kim đan, liền có thể dùng kim đan rèn luyện thân thể. Cái cảnh giới luyện thể này cũng bao quát bên trong cảnh giới truyền thống rồi. Kỳ lạ, không có lấy riêng ra mà thôi. Cho nên tới kim đan cảnh thì cảnh giới truyền thống khẳng định là mạnh hơn rất nhiều so với kim đan của Tam Quan Chính Khí Quyết rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, những công pháp khác bên ngoài mộ Chân Vương rõ ràng là chứa đựng ác ý, để cho những quân tử đạo mộ sau khi đi tới đây nhìn thấy công pháp trên bia đá liền bắt đầu tu luyện, kết quả tự quỷ căn cơ. Nhưng mà hắn thở dài, bản thân mình mặc dù không phải là quân tử trộm mộ, nhưng hắn không có thần thai, cùng đường rồi, chỉ có thể tu luyện Tam Quan Chính Khí Quyết. Tu luyện công pháp này rõ ràng là cạm bẫy. Địa điểm tu hành kim đan tốt nhất chính là Miếu Sơn Quân. Trần Thực lúc này thu thập một phen, mang theo một chút lương khô, căn dặn Hắc Oa đang ăn thịt chuột, nói: Hắc Oa, ta đi tới Miếu Sơn Quân tu hành một ngày, nếu mà có việc gì thì lập tức dùng giáp mã phù đi tới Miếu Sơn Quân thông báo cho ta. Ta có để lại cho ngươi 2 căn thịt dị thú á, ta treo trên tường kìa. Ngươi nếu mà có đói bụng liền tự mình đi ăn nha. Còn mà muốn ăn chín á thì ngươi tự mình đi nhóm lửa. Hắc Oa không khỏi lắc đầu. Tiểu chủ nhân không coi nó là chó, vậy mà để cho nó tự nhóm lửa nấu cơm, mình còn có thể đứng lên xào mấy món được nữa sao? Huống chi nó ăn thịt chuột rồi, 1-2 ngày cũng không đói được. Trần Thực đi tới Miếu Sơn Quân để thùng sách xuống. Hắn đã có một đoạn thời gian không có đi đến Miếu Sơn Quân, trong miếu đã không có ánh sáng mặt trời. Trần Thực thúc giục Tam Quan Chính Khí Quyết, chân đạp bắt đầu thất tinh, từng cái bắt đầu tinh phù nổ tung dưới chân hắn. Rèn luyện thân thể đồng thời khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn hướng về đan điền vọt tới. Cái gọi là kim đan chính là đại dược trong cơ thể người. Cái dược này không phải là tìm kiếm ở bên ngoài, mà là do tinh khí thần từ bản thân luyện chế mà thành. Muốn luyện thành kim đan thì cần tiến hành cửu cung, còn gọi là rèn luyện cửu đỉnh. Cung thứ nhất gọi là đan nguyên cung, cũng có thể gọi là đan nguyên đỉnh. Kim đan hình thành trong cung này, khi mà luyện tới lô hỏa thuần thanh thì đan thành nó là màu xanh. Cung thứ hai được gọi là chu lăng cung, cũng gọi là chu lăng đỉnh. Kim đan được rèn luyện trong cung này nó có màu đỏ. Cung thứ ba gọi là lan đại cung, cũng gọi là lan đại đỉnh. Kim đan hiện lên màu trắng. Cung thứ tư gọi là thiên đường cung, cũng gọi là thiên đường đỉnh. Kim đan có màu đen. Cung thứ năm gọi là hoàng đình cung, trung cung, cũng gọi là hoàng đình đỉnh. Kim đan có màu vàng. Cung thứ sáu gọi là linh phù cung, cũng gọi là linh phù đỉnh. Kim đan màu tím. Cung thứ bảy gọi là thượng thư cung, cũng gọi là thượng thư đỉnh. Kim đan hiện lên màu xanh biếc. Cung thứ tám gọi là ngọc phòng cung, cũng gọi là ngọc phòng đỉnh. Kim đan màu xanh. Cung thứ chín gọi là gián cung, cũng gọi là gián đỉnh. Kim đan có màu vàng đất son. Trần thật trong lúc vô ý đã bước chân vào cánh cửa này, khí quyết trong cơ thể ngưng tụ, lấy thần khí làm dược, lấy đan nguyên làm lò, bắt đầu ngưng luyện kim đan. Không có thần thai liền đi tu luyện kim đan, tuy là cử chỉ bất đắc dĩ, nhưng mà Trần Thực tu luyện vậy mà đặc biệt thuận lợi. Rất nhanh kim đan đỉnh luyện thành, dường như là bên ngoài đan điền là biển lửa vô biên, tinh khí thần hội tụ ở đây ngưng luyện thành đan. Đan này vô biên vô giới, tự nhiên đại thành. Tinh khí thần ngưng tụ trong đan, vật biến thành, không biết là vật gì, cũng không biết là tên gì. Ngay khi hắn đắm chìm trong tu hành, thời điểm vật ngã lưỡng vong, thì trong thùng sách truyền đến một tiếng đát nhẹ vang lên, mơ hồ lại có ánh sáng xanh từ trong thùng sách tản mát ra. Ánh sáng xanh là từ trong ngọc ấn tản mát ra, tương ứng với hộp đá, còn có ánh sáng từ trong hộp đá chiếu rọi mà ra. Mà âm thanh phát ra từ trong hộp đá rất là thanh thúy, giống như là bên trong hộp đá có ổ khóa bị mở ra. Một lát sau, lại là đát một tiếng giòn vang. Lập tức, cái tiếng vang dần dần dày đặc lên, dường như là bên trong có vô số móc khóa, đang bị một cổ lực lượng thần bí nào đó giải khai. Đột nhiên, hộp đá biến mất, thay vào đó là một hòn đá nhỏ vuông vắn, lẳng lặng nằm trong thùng sách. Mà một đạo ánh sáng xanh từ trong thùng sách phóng lên cao, mạnh mẽ nổ tung, vô thành vô tức, lại dung hợp với lực lượng bất phàm nồng đậm trong miếu sơn quân, cuối cùng cũng biến mất. Trong miếu thờ, ánh mặt trời chiếu xuống, bầu trời thần châu hoa hạ xuất hiện trên đỉnh miếu, xanh thẳm vô bờ. Hạt giống lưu lại có thể phóng thích lực lượng của ta, rốt cuộc có thể quán thông rồi. Trong miếu truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, trong các âm thanh mang theo cái vui sướng. Rốt cuộc ta cũng có thể ngưng kết được thần tướng nghìn đón thiền biến rồi. Trần Lực không hề phát giác được cái việc này, vốn là dụng tâm tu luyện như trước. Hai đạo ánh sáng nhật nguyệt từ hoa hạ thần châu mà tới càng ngày càng mãnh liệt. Ở trong cơ thể của hắn, quá thành khí quyết mênh mông bàng bạc, lại trải qua bắt đầu thất luyện, dung luyện vào trong cơ thể, tẩm bổ tinh khí thần. Tinh khí thần trầm trọng như là chì, như là thủy ngân, lại ở trong đan nguyên đỉnh, trải qua lô hỏa rèn luyện, luyện thành kim đan. Hắn cũng không phải nhập định, mà là chân đạp thất tinh không ngừng du tẩu. Mắt như là mở mà không phải mở, giống như đóng mà không phải đóng. Bộ pháp cũng trở nên kỳ lạ, thậm chí có lúc sẽ đi lên vách tường, đi tới cột trụ, đi tới đỉnh miếu. Thân hình vẫn là trầm ổn như cũ, cũng không có bị rơi xuống. Bất tri bất giác, thời gian hắn tu hành đã kéo dài hơn 12 canh giờ, vẫn không có dừng lại. lưu hỏa trong cơ thể dần dần trở nên thuần thanh, mà cái viên kim đan kia cũng dần dần đổi màu, thuần thanh như là lưu hỏa. Đợi đến khi cái viên kim đan màu xanh rốt cuộc không cách nào hấp thu được tinh khí thần nữa, thì khí huyết trong cơ thể của Trần Thực kích động, tinh thần tràn đầy, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Trong miếu, ánh nắng rực rỡ, cửa sổ cơ hồ không áp chế được ánh mặt trời tới từ tổ địa này. Trần Thực thấy vậy, trong lòng lo lắng, vội vàng đi ra bên ngoài miếu, ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Bên ngoài trời cũng không có thiên thạch đột phá, để cho hắn thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nếu mà chân thần thiên ngoại cảm ứng được ánh mặt trời ở đây, chỉ sợ sẽ quăng một viên dẫn tinh xuống, đập phá cái miếu sơn quân cùng với ngọn núi này tan thành mây khói mất. Trở lại trong miếu, Trần Thực ăn một chút lương khô, thu dọn một phen, đã thấy hộp đá không thấy bóng dáng, không khỏi ngây dại, vội vàng tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được hộp đá, mà lại tìm được một viên đá nho nhỏ vuông vắn, rất là tương tự với hộp đá, nhưng mà cứ kích thước cỡ cái móng tay ngón cái, nhỏ hơn cái hộp đá gấp trăm lần. Hộp đá này sao có thể thu nhỏ lại vậy? Trần Thực kinh ngạc cầm cái viên đá này lên, nhìn tưởng như là một viên đá bình thường, mặt trên chỉ có một chút hoa văn rất nhỏ, cho thấy nó cũng bất phàm. Nhưng mà hộp đá làm sao bị thu nhỏ lại? Vì sao mà bị thu nhỏ lại chứ? Hắn cầm cái hòn đá, đánh giá miếu sơn quân, kiểm tra một lần. Chỉ cảm thấy miếu sơn quân này hình như là có khác so với lúc mình tới, nhưng mà cụ thể là khác ở chỗ nào thì hắn cũng không nói ra được. Trần Thực lắc đầu, cẩn thận đóng kỹ cái cửa sổ, đi ra khỏi miếu sơn quân. Kim đan bình thường đều đặt ở trong thần tham để ôn dưỡng, được thần thai ngậm vào trong miệng, nhưng tại sao kim đan này của ta là ở trong đỉnh chứ? Trần Thực lắc đầu, hiện giờ kim đan của hắn chưa tới chín chuyển, mới có được chuyện thứ nhất mà thôi, vẫn chưa tính là kim đan, chỉ có thể tính là nội đan thôi, nhưng mà để gọi cho thuận miệng thì cũng có thể gọi là kim đan. Trần Thực vận chuyển chính khí quyết, sau đầu hiện lên thần kham điều vận kim đan, nhưng lại thấy kim đan từ trong đan điền chậm rãi dâng lên, nhưng mà đi tới chỗ cổ họng lại rốt cục không lên được nữa. Hắn chỉ cảm thấy kim đan đi tới cổ, khí quyết toàn thân của mình được tập trung ở chỗ này, để cho cổ của mình trong nháy mắt đã thô to vô cùng, so với thắt lưng của mình còn thô to hơn rất nhiều. Nếu như cái cổ khí quyết này theo kim đan đi lên đến đầu lâu, chứ sợ là cái đầu của mình sẽ thình thịch một tiếng mà nổ tung. Tu hành kim đan không phải làm một lần là xong, còn cần luyện thành thất phản, bát biến, cửu quan nữa. Trần Thực vừa bước đi, vừa nhớ lại những gì mình nhìn thấy trên bia đá. Trên bia đá nói rằng, cái gọi là thất phản là kim đan phản mạch, phản khí, phản huyết, phản tinh, phản cốt, phản hình, phản thần. Kim đan cực kỳ cường đại, bản thân tu sĩ nếu là không mạnh, không có thể thừa nhận được lực lượng của kim đan. Cho nên muốn thất phản thì kim đan phải nuôi ngược lại bản thân, làm cho kinh mạch, khí, huyết, tinh, cốt, hình thần của mình đều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà bát biến lại là biến hóa do thất phản mang tới, theo thứ tự là mạch ngừng, khí ngưng, huyết hóa bạch nhũ, tinh kết quỳnh côi, cốt nhược hồng ngọc, tủy hóa huyền xương, hình thanh thể diệu, thần hóa vô phương. Đây chính là bát biến. Còn cửu hoàng chính là hoàng thận, hoàng tâm, hoàng can, hoàng phế, hoàng tỳ, hoàng đan phòng, hoàng khí hộ, hoàng tinh đường, hoàng thần thất. Đợi tu luyện đến khi hoàng tinh bổ não, thần thất tỏa sáng rực rỡ, thì kim đan mới có thể đi đến đỉnh đầu, đã thông thiên linh, lúc này mới có thể làm được cái việc để cho kim đan xuất khiếu. Lạ lùng thiệt ha, kiểu gia công tử chết trong tay của ta, kim đan của hắn cũng không mạnh hơn ta bây giờ bao nhiêu, nhiều nhất đụng đến kim đan đệ ngũ chuyển thôi. Tại sao hắn có thể khiến cho kim đan xuất khiếu được hay vậy? Trần Thực rất là khó hiểu. Hắn chỉ chính là Triệu gia Huyền Anh Phủ đại công tử Triệu Tử Ngọc. Kim đan của Triệu Tử Ngọc đặt ở trong miệng của thần thai. Thần thai há miệng phun ra, kim đan liền bay ra, chấn sát địch nhân dễ dàng. Nhưng mà Triệu Tử Ngọc vừa đối mặt đã bị hắn giết chết. Cường độ thân thể của gã căn bản là không thể khiến cho kim đan xuất khiếu. Triệu Tử Ngọc, nếu cưỡng ép kim đan xuất khiếu, nhất định sẽ bị khí quyết khủng bố khi mà kim đan di động đánh sâu vào trong đại não, đầu sẽ nổ tung tại chỗ. Nhưng mà Triệu Tử Ngọc hết lần này tới lần khác đã làm được cái việc khiến cho kim đan xuất khiếu. Có lẽ là bởi vì bọn họ tu luyện chính pháp, còn ta tu luyện pháp môn không gọn gàng. Trần Thực đi vào trong núi, thúc giục kim đan trong cơ thể, tu luyện thất phản bát biến cửu hoàn. Qua thật lâu, thần kham cũng không có dấu hiệu tản đi. Không những là thần kham không tan, mà chân khí trong cơ thể của hắn cũng không có tản đi. Trần Thực dừng bước, ngơ ngác xuất thần. Không có thần thai, thần kham làm sao có thể không tan? Không có thần thai, chân khí làm sao có thể bảo tồn? Cái này rõ ràng trái với lẽ thường. Hắn đứng ngay tại chỗ, trong đầu lại như có sấm sét, từng đạo sấm sét kinh thiên không ngừng bổ xuống, chấn đến hắn choáng váng hoa mắt, miệng khô lưỡi khô. Sai rồi, hết thảy đều sai hết trơn rồi. Không có thần thai, tuyệt đối không cách nào bảo tồn được chân khí. Thần kham cũng tuyệt đối sẽ bị sụp đổ. Khẳng định là cái chỗ nào đó sai lầm rồi, hoặc là thế nhân sai lầm, hoặc là chân dương sai lầm, hoặc là... Mắt hắn trợn tròn, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Hoặc là chân thần đã sai rồi. So sánh với thế nhân, so sánh với chân thần, hắn càng nguyện ý tin tưởng chân vương sai rồi. Thế nhân ngàn vạn năm qua tu hành cái đạo này, làm sao có thể sai chứ? Sai lầm sao có thể không ai phát hiện? Chân thần truyền thụ đạo này thì làm sao có thể sai? Sai rồi, chân thần há có thể không biết? Như vậy sai nhất định là chân vương, nhất định là chính bản thân của Trần Thực hắn. Lúc này có một luồng gió âm u thổi qua, trong gió âm u có một âm thanh gọi tới. Tiểu thập, tiểu thập. Trần Thực ngơ ngác quay đầu lại, có một đôi bàn tay vô hình lập tức cầm lấy cổ của hắn, muốn bẻ gãy cổ của hắn. Trần Thực sững sờ, kim đan bắt giác đi tới chỗ cái cổ, liền thấy cái cổ kia trở nên to hơn cái thắt lưng. Tạ Tôn trong âm phong chỉ cảm thấy kim quang đâm vào trong thân thể, hai tay đều thối rữa, lập tức khống chế âm phong gào thét chạy trốn. Trong âm phong u u lại truyền đến cái tiếng mắng chửi đỉnh đạt, rất nhanh cũng đã đi xa. Trần Thực nở nụ cười, cái tiếng cười vang dội nhưng mà có chút xấu hổ. Ta chỉ là một thiếu niên nông thôn, ta có tư cách gì nghi ngờ thế nhân chứ? Có tư cách gì nghi ngờ chân thần chứ? Ta chỉ là một người bị Hắc Sơn đã nãy quy hiếp, không thể không đi tu luyện công pháp chân dương mà thôi. Trong cái tiếng cười của hắn, cái sự xấu hổ cũng đã không cánh mà bay, thay vào đó là tiếng cười sảng khoái. Đi lên con đường kim đan này là hành động bất đắc dĩ của hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chỉ cần đi lên cái con đường này, như vậy hắn cũng không hỏi đúng sai, mà cứ tiếp tục mà đi tiếp. Tại thị trấn Lộc Vĩ, lễ Nguyệt Tế đã đi qua. Hôm nay mặc dù không phải là chợ phiên, nhưng mà trấn nhỏ vẫn là náo nhiệt như cũ. Người tới người đi, hôm nay sau khi tai biến đã qua đi, bách phế đại hưng. Nghe nói quan phủ cũng thay đổi một đám quan viên, vốn nên là ngày đi thu thuế, nhưng mà không có nha dịch tới đây, cho nên mọi người mừng rỡ thanh nhàn. Đúng lúc này tất cả mọi người dừng công việc trong tay lại, nhau nhau quay đầu hướng cùng một phương hướng nhìn lại. Một số đứa trẻ trai gái đang cầm trong chóng chạy tới chạy lui xung quanh cái quầy hàng của những người bán hàng, thì lúc này chỉ cảm thấy trên đường đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy cái đứa trẻ con dừng lại, quay đầu nhìn lại, là thấy cuối đường phố mây đen dày đặc che khuất mặt trời trên bầu trời. Phía dưới mây đen có từng con chuột áo xám cao lớn hơn cái con người xếp thành hai đội đi về phía bên này. Cái đám trẻ con trợn to mắt, chung chống trong tay đột nhiên bị gió lạnh thổi qua, điên cuồng xoay tròn. Phía sau đội ngũ, tám cái con chuột áo xám nâng một cổ kiệu hoa lớn, gió lạnh lay động rèm kiệu, mơ hồ có thể nhìn thấy trong kiệu có một tôn pho tượng thần, toàn thân đen nhánh đang ngồi đó. Từ hôm nay trở đi, Hắc Sơn nãy nãy chính là mẹ bảo hộ của Lộc Vĩnh Cân. Một con chuột áo xám nhảy lên nóc nhà, lạnh lùng nói. 3 ngày đầu mỗi tháng, phải tổ chức đại tế. Tháng giêng hàng năm, phải tế động nam đồng nữ, cho nãy nãy hưởng dụng. Nãy nãy bảo đảm cho các con dân có mưa thuận gió hòa, không tai không nạn. Trong trấn Lộc Vĩ cũng có không ít tu sĩ xuống nông thôn. Trên thị trấn còn có Tiêu Thục, cũng có không ít thư sinh tu hành. Nhao nhao đi đến trên đường phố, nhìn về một cái mạng khó gặp này. Chỉ thấy dưới gác chuông trấn Lộc Vĩ, những cái con chuột áo xám kia đã vây quanh gác chuông, chật như là nêm cối. Kiều hoa lớn liền dừng ở trước gác chuông hơn 10 trượng. Trên gác chuông, Tiêu đạo sĩ đứng ở dưới chuông, chỉ thấy mấy lão chuột sau bạc tiến lên. Những cái lão chuột này cương nhiên sau đầu đều hiện ra thần kham, ở trong thần kham còn có thần thai đang ngồi, có hình, có dạng. Ngoại trừ dung mạo xa, thì bọn họ cùng với tu sĩ nhân loại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mời đạo hữu rời khỏi đạo tràng của nãy nãy. Một lão chuột râu bạc kêu lên. Tiểu đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, không nhìn chúng nó, mà lại nhìn về phía tượng thần đen trong kiệu, nói. Hắc Sơn nãy nãy, lần trước là ta đi tới đạo tràng của ngươi, ngươi chiếm cứ địa lợi, ta bị ngươi đánh bại. Nhưng mà lần này lại là ngươi đi tới đạo tràng của ta, ta chiếm cứ địa lợi, thắng bại chưa biết đâu. Người ở trên trấn Lộc Vĩ trốn thiệt là xa, đang ngóng nhìn chung quanh phía bên này. Bọn họ chỉ có thể nghe được thanh âm của tiểu đạo sĩ, chứ không có thấy người. Không biết là mẹ bảo hộ mà mọi người hàng ngày cúng bái, tới tột cùng là có hình dạng ra sao. Bất quá, mẹ bảo hộ bọn họ cúng bái bị người ta xua đuổi, làm cho bọn họ không khỏi tức giận, lại lo sợ bất an. Đối mặt với sự tình bực này, người bình thường chỉ có thể tiếp nhận, không thể phản kháng. Một lão tu sĩ xuống nông thôn nói với thiếu niên bên cạnh. Đây là phạt núi phá miếu. Bình thường là đấu tranh giữa mẹ bảo hộ, phàm nhân không thể nhúng tay. Tu sĩ rất ít nhúng tay vào việc này, chúng ta yên lặng quan sát là được. Những tu sĩ khác cũng ôm cái ý nghĩ giống nhau, chỉ vây xem cũng không can thiệp. Lão tu sĩ kia lại nói. Cái gọi là phạt núi phá miếu giống là tập tục từ thời Chân Dương. Chỉ là có đạo sĩ chính đạo đi công phạt tà túy yêu tinh, dâm tự tà thần ở trong các miếu thờ đỉnh núi, nhổ tận gốc căn cơ của đối phương, cảm yêu trừ ma. Nhưng mà cho tới ngày nay đã biến thành cung phụng cho mẹ bảo hộ hưởng dụng. Vì tranh đoạt đau chặt mà tiến hành công phạt, hey, lòng người không khỏi cổ quay à. Cái loại chuyện này thường xảy ra ở nông thôn. Thường thì mẹ bảo hộ của hai thôn sớm sẽ khai chiến với nhau. Hai cái vị thần tướng sẽ chiến đấu sinh tử, nhổ cỏ tận gốc đối phương, bắt con dân của đối phương biến thành con dân của mình. Ví dụ như là tiểu đạo sĩ trấn Lộc Vĩ giết tới Hắc Sơn, tấn công miếu nại nại Hắc Sơn, chính là phạt núi phá miếu, ý đồ đánh hỏng chân thân của nại nại Hắc Sơn. Nại nại Hắc Sơn vượt biên tới giết con dân của hắn, thuộc cái loại phạm vào kiêng kỵ. Là mẹ bảo hộ trấn Lộc Vĩ, hắn phải vì những con dân này mà đòi lại công đạo. Cũng không phải là đơn thuần vì một chút khích tướng của Trần Thực mới đi phạt núi phá miếu thôi. Sư phụ, Hắc Sơn nãy nãy có lai lịch gì vậy? Thiếu niên bên cạnh lão tu sĩ hỏi. Lão tu sĩ nói. Hình như là mẹ bảo hộ của quyện Hắc Sơn bên cạnh. Cũng có người gọi bà ta là tà ma. Phàm là ai đi ngang qua Hắc Sơn đều phải tới biếu nãy nãy Hắc Sơn cúng một nén nhang. nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa mới nói đến đây, tiểu đạo sĩ trên tháp chuông giơ tay lên, chuông đồng ngàn cân treo ở trong tháp chuông rơi ra khỏi móc treo, gào thét xoay tròn, hướng cái kiệu hoa lớn kia mà đụng tới. Một kích này đại khí bàn bạc, để cho một đám tu sĩ dưới gác chuông đều tự thầm khen một tiếng. Không hổ là mẹ bảo hộ Trấn Lộc Dĩ ha, pháp lực hùng hậu đến cực điểm luôn á. Chính vào lúc này, mấy cái lão chuột râu bạc đồng loạt tiến lên phía trước một bước, thần thai trong thần kham của mỗi người há miệng ra, từng cái viên kim đan trong miệng của thần thai phun ra, xoay tròn một cách trơn tru. Kim đan mang theo yêu khí, tà khí nồng đậm, vừa mới xuất hiện, liền thấy mặt đất không ngừng nổ tung ra, thậm chí là ngay cả tháp chuông của tiểu đạo sĩ bay ra cũng đã rầm rầm sụp đổ dưới áp lực của kim đan. Kèm một tiếng, kim đan va chạm với chuông đồng lớn, chuông đồng bị đốt cho đỏ thẫm, dưới vách chuông mơ hồ hiện ra hàng trăm vạn văn tự. Tiếng chuông chấn động, mấy cái con chuột già râu bạc kia đều tự rên rỉ một tiếng, nhưng mà vẫn ngăn được chuông lớn. Đột nhiên, tiểu đạo sĩ phi thân tới, một chuyện ấn lên trên vách chuông đồng, mấy trăm văn tự dưới vách chuông ông lên một tiếng, hóa thành thần quang chiếu rọi ra ở cái khoảng cách bốn phía chuông lớn hơn một trượng, hình thành từng cái văn tự lớn cỡ cái xô, tỏa ra ánh vàng rực rỡ khắc ở không trung, dường như là một thiên văn chương. Mấy con chuột già râu bạc bị chấn tới lảo đảo lui về phía sau, kim đàn cũng bị chấn bay. Cái chiếc chuông đồng này có thể trải qua mấy ngàn năm không hỏng, chỉ cái sự tế tự của thôn dân sinh ra linh tính tự nhiên là không phải chuyện đùa. Tiểu đạo sĩ hét lớn một tiếng, xông về phía cổ kiệu hoa lớn. Lực lượng bất phàm của hắn cực kỳ hùng hồn. Mấy cái con chuột già này chính là pháp môn tu luyện của những học giả hấp thu nguyệt hoa, tu thành tà túy, luyện thành tà đan. Mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng vẫn kém xa hắn. Chuông lớn xoay tròn, bên ngoài vách chuông, mấy trăm văn tự hình thành thiên văn chương cũng đang xoay tròn. Ở bên ngoài cái chuông hình thành nên kết cấu hình dạng chiếc chuông do văn tự tạo thành, mang theo uy lực lớn lao đụng vào kiều hoa. Một màn này để cho mấy tu sĩ tế tự trong thành không khỏi nhìn thẳng mắt. Ở nông thôn quá nhiều là có thứ tốt ha. Lão tu sĩ kia nhìn không được mà kinh hô. Cái chuông này tuyệt đối là pháp bảo lưu lại từ thời niên đại cổ xưa, thời gian lâu dài mà không hư, uy lực không phải là chuyện đùa. Đáng tiếc bị nông thôn ngu xuẩn đã tới sức linh hồn rồi. Cái tu sĩ khác cũng nhìn ra manh mối. Cái chuông đồng lớn này có thể đánh lui mấy con chuột già râu bạc kia cũng không phải là hoàn toàn nhờ vào nhiều năm tế tự mà có được lực lượng bất phàm. Một cái nguyên nhân khác chính là uy lực bản thân nó phi phàm sẵn. Nếu chuông đồng lớn không có linh, không có hình thành được thần tướng, thì tuyệt đối là bảo vật, không phải là chuyện đùa. Cũng khó tránh bọn họ nhìn mà nóng mắt. Phía sau đám chuột nhắt kia, rèm cái hoa lớn bị sóng khí chuông đồng nhấc lên sốc lên, hiển lộ ra chân thân của tượng thần đang trong kiệu hoa. Chỉ thấy tượng khắc thần kia chính là một tượng của một nữ tử. Hắn là một lão thái bà hiền lành, hòa ái dễ gần, mặt tươi cười, ngón tay nhặt hoa. Nhưng mà sau một khắc, liền thấy cái mặt tượng thần kia lõm xuống vào bên trong, giống như là một cái hố đen, sâu không thấy đáy. Mà ở rìa cái hố đen đó lại có một tầng sẽ là một tầng răng hàm. Cái hàm răng to bằng hạt gạo, xoay tròn trải sâu vào trong hố đen. Chuông lớn đập về phía kiệu hoa. Đã thấy chuông lớn càng tới gần tượng hắc thần kia, thì liền trở nên càng nhỏ. Tính cả tiêu đạo sĩ kia đều bị hút vào trong lỗ đen trên mặt tượng hắc thần. Cái tượng thần đen trong kiệu nuốt chửng tiểu đạo sĩ cùng với chuông lớn. Vô số cái hàm răng xoay tròn nhô ra phía bên ngoài. Tiếp theo, cái diện mạo đã khôi phục lại bình thường, vẫn là một lão thái bà hòa ái. Những tu sĩ trên trấn Lộc Vĩ trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại. Chỉ cảm thấy có một cổ cảm giác mát mẻ hết từ sau lưng bò lên. Hắc sơn nải nải này thật sự là quá cường đại. Một đám người chuột mặc áo xám buông kiệu hoa xuống, một người chuột áo xám kêu lên. Tất cả mọi người nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, ngày đêm không ngừng, chế tạo ra hành cung cho nãi nãi. Nhiều con chuột áo xám cầm roi dài, xua đuổi mọi người, bắt bọn họ xây đền thờ. Một con chuột áo xám khom người trước kiệu, nói: "À nãi nãi, chúng ta đã hạ thông điệp cho tiểu quỷ tên Trần Thật kia rồi, muốn hắn ngày mai là phải chết." Trong miếu truyền đến một âm thanh hiền lành, nói: "Là mẹ bảo hộ, không thể nói mà không giữ lời. Nếu muốn hắn ngày mai phải chết, như vậy hắn ngày mai nhất định là phải chết. Đêm nay giờ tí vừa qua, nãy nãy liền đi giết hắn." Trần Thực trở lại Hoàng Pha Thôn, sắc trời cũng đã tối, Hắc Oa cũng đã ăn no. Lúc hắn đi về tới nhà, đã nhìn thấy Hắc Oa đang rửa chén, củi lửa dưới nồi vẫn còn chưa có tắt. Trần Thực đã sớm thấy nhưng mà không thể trách, nói: "Hắc Oa, ngươi cứ để đó trước đi, để ta rửa cho, lát nữa ta còn phải đi sắc thuốc." Hắc Oa đi tới trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm túc, nói: Trần Thực đặt thùng sách xuống, đi rửa chén bát, nói: "Ngươi xào rau chưa vậy? Còn ba món nữa." "Đương nhiên là có nắm chắc rồi. Hôm nay ta đã tu thành kim đan. Hắc Sơn nãy nãy nếu mà dám tới đây, sẽ để cho bà ta có tới mà không có gì." Hắc Oa nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh địch đâu." "Được rồi, được rồi. Ngươi so với gia gia của ta còn giống gia gia của ta hơn đó." Đêm đó, đêm khuya yên tĩnh, bất kỳ bất giác giờ tí đã qua. Dưới ánh trăng, bóng tối dần dần xâm nhập mà tới, rất nhanh liền đi đến bên ngoài Hoàng Pha Thôn. Trên cây cổ thụ ở giữa thôn, thiếu nữ 28 tuổi lập tức cảnh giác, không nói một lời nào mà thúc giục cành cây cổ thụ tiến về phía bóng tối kia. Đột nhiên, từng cành cây nhanh chóng héo rũ, trong nháy mắt tất cả cành cây cổ thụ đều khô héo một nát, rơi xuống. Thiếu nữ trong lòng cả kinh, giơ tay nhìn lại, hai cái cánh tay của mình cũng đã khô héo xuống, răng sắc hai tiếng ngang vai mà gãy. Nàng vội vàng lắc mình nhảy xuống cổ thụ, xông vào trong nhà Trần Thực để tránh né. Đây chính là thói quen cho phép. Lâu nay nhà Trần Thực đối với nàng mà nói đều là một mảnh lĩnh vực thần bí, lực lượng của nàng không cách nào xâm nhập vào trong đó. Hiện tại gặp phải nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi liền trốn vào trong nhà của Trần Thực. Hắc Oa ghé vào trong góc, tránh né ánh trăng, lẳng lặng nhìn thiếu nữ này xuyên qua cửa phòng của Trần Thực, chưa vào trong phòng Trần Thực. Trần Thực còn đang ngái ngủ, cái chăn bông đột nhiên nhô lên, chính là thiếu nữ kia đã chui vào trong chiếc chăn bông của hắn. Hắc Oa vẫy vẫy cái đuôi, làm bộ như là không nhìn thấy. Lúc này, chốt cửa bị một cỗ lực lượng vô hình bẻ gãy, cửa viện đột nhiên mở ra, chỉ thấy một thân ảnh đen kịnh chậm rãi đi vào trong sân. Cái bóng tối giống như là cái váy dài trải ở phía sau. Bóng đen kia liếc nhìn cậu tử đang nằm trong bóng tối, thở phì phò ngủ, chỉ lại thu hồi ánh mắt, đi thẳng về phía chính đường nhà của Trần Thực. Hắc Oa lén lén ngẩng đầu, đột nhiên cái bóng đen kia lại quay đầu. Cậu tử vẫn nằm sấp trong bóng tối, vù vù ngủ say. Cái bóng đen kia quay đầu lại, giống như là bóng tối vô hình vô chất, chảy vào trong phòng của Trần Thực. Trần Thực đang buồn ngủ, mơ một cái giấc mơ ngọt ngào. Trong mộng, gia gia Trần Dần Đô cũng đã sống lại, nói là Diêm Vương nói thọ nguyên của lão chưa có tới, cho nên kêu lão trở về Dương Gian chiếu cố tôn nhi của mình đi. Rồi hắn lại thi đậu cử nhân, trở về trong thôn, nãy nãy Ngọc Châu ngủ chúng lão thái thái ở trong thôn sợ đến mức đái ra quần, quỳ rạp trên mặt đất khấu kiến cử nhân lão gia. Ngủ chúng lão thái thái còn chủ động hái dưa hấu cho hắn ăn nữa chứ. Ngọc Châu không biết khi nào đã trưởng thành, cái bộ dáng không kém Kim Hồng Anh nhiều lắm, nhăn nhó chui vào trong lòng của cử nhân lão gia, nũng nịu nói: "Cử nhân lão gia, ngài, ngươi giết chết cháu ngoan của ta, giờ tí đã qua rồi, ngươi phải đền mạng." Mộng đẹp của Trần Thực đột nhiên trở nên vô cùng đen tối. lại thấy trong giấc mộng đen kia chỉ có mỗi một mình ở trong ánh sáng, còn bốn phía đều là bóng tối. Nhưng mà trong bóng tối phảng phất có một vật nhỏ phát sáng, giống như là hạt gạo. Hả? Nãy nãy Hắc Sơn, trong lòng Trần Thực cả kinh, cao giọng nói: Hắc Sơn nãy nãy, người dùng chúng thuộc hạ chuột của ngươi gây quả, ta lúc này mới giết bọn họ, không trách ta được. Ngươi xâm nhập vào giấc mộng của ta, tới lúc ta tỉnh lại thì ngươi cũng không làm gì được ta. Ngươi không tỉnh lại được đâu. Trong bóng tối, từng cái hạt gạo giống như là điểm sáng rung rẩy lên, giống như là đang cười. Đó là từng hạt gạo hình dạng cái hàm răng đang vờn quanh bốn phía Trần Thực. Giọng nói của Hắc Sơn nãy nãy cực kỳ đắc ý, cười nói: Ngươi đã đưa vào trong miệng của nãy nãy ta rồi, còn muốn tỉnh lại hả? Cái gì đây? Cái thứ này là cái gì? Trong giấc mơ của ngươi có ẩn giấu cái gì vậy? Âm thanh của bà ta trở nên vô cùng hoảng sợ, dường như lại gặp phải cái chuyện vô cùng đáng sợ. Vừa rồi còn giống như là ma thần đắc ý, hiện tại giống như là một tiểu cô nương bị lão lưu manh cởi sạch y phục dọa cho phát khóc. Anh ơi, rốt cuộc cất giấu cái vật gì trong mộng? Cứu ta, nhanh lên cứu ta! Bà ta phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo, hắc ám trong mộng của Trần Thực nhanh chóng lui về phía sau. Trần Thực chỉ có thể nhìn thấy được hình như có một bóng người bị kéo vào trong bóng tối, trên cổ còn quấn quanh một cái đầu lửa dài nhỏ màu đỏ tươi. Cứu ta! Trong bóng tối phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng có đôi bàn tay khô gầy như là xương cốt từ trong bóng tối nhô ra, một trận cào loạn xạ. Trần Thực kinh ngạc không hiểu, đột nhiên từ trong ác mộng tỉnh lại, cả người mồ hôi đầm đìa. Hắn thở hổn hển, lúc này mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vội vàng vén cái chăn của mình lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ trốn ở trong chăn của mình, dán vào thân thể của mình nhu thuận nằm sấp, không có nhúc nhích. Thế hắn nhìn tới, thiếu nữ kia chớp chớp có đôi mắt đèn nhánh, chỉ là không có cánh tay, chính là mẹ bảo hộ trong thôn. Sao ngươi lại chạy vào trong chăn của ta vậy? Trần Thực nghi hoặc hỏi. Sao ngươi ngủ mà không chịu mặc y phục? Nữ tử hỏi. Ta ngủ luôn không có mặc y phục. Chờ một chút, ngươi làm sao lại chạy vào trong chăn của ta? Ra ngoài đi. Trần Thực đuổi thiếu nữ đi, ngồi ở bên cửa sổ, còn đang hồi tưởng lại giấc mộng kia, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là ban ngày có suy nghĩ, rồi ban đêm nằm mộng hả? Ta nhất định là quá sợ hãi, Hắc Sơn nãy nãy, cho nên mới mơ như vậy rồi. Bên ngoài Hoàng Pha Thôn, xa bà xách theo Dương Giác Thiên Linh Đăng, nhìn về phía nhà của Trần Thực ở giữa thôn. Thanh Dương thông thả bước đi, từ phía sau của bà lão đi ra, lắc đầu nói: Lão thái bà, vô dụng thôi. Hắc Sơn nãy nãy chẳng qua là một con tà túy nhỏ yếu, không đoán ra được đẳng cấp của Trần Thực. Đại hán sau quay nón từ bên kia đi tới, nói: Hắc Sơn nãy nãy, đây là tà túy mạnh nhất ở phụ cận rồi. Tà túy trong cơ thể Trần Thực rốt cục là cấp bậc gì đây? Đã kết thúc tập 38 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 39 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.